Ông đây muốn hôn chết em. Chương 36, anh muốn ở nhà của bạn gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Táo. Dung Dài sửng sốt, cả người như đông cứng, lại không thể tin vào những lời mình nghe. Chỉ có thể ngây ngốc nhìn thiếu nữ trước mắt đang cười ngọt ngào với mình. Cảm giác như đang sống trong giấc mơ vậy. Một lúc sau mới hỏi một câu. Thật sao? Rồi lại lắc đầu. Không được, em không thể gạt anh. Anh sẽ tin là thật. Đồ ngốc, Vưu Thị Hoạc nhẹ mắng một tiếng. Đột nhiên nâng tay kéo anh lại. Hôn nhẹ lên vết thương trên má đã được dán băng gạc. Tay trái chậm rãi xoa đầu thiếu niên. Trong giọng nói mang theo vẻ đau lòng. Giống như dỗ dành một đứa trẻ. Được rồi, hôn một cái, không đau nữa nha. Mặt Dung Dài đỏ bừng. Anh không muốn bị cô coi như đứa trẻ mà dỗ dành, nhưng lại tham luyến ôn nhu cô dành cho mình. Khóe môi không nhịn được khẽ nhếch. Cánh môi anh giật giật, cảm thấy cả người nóng bừng. Nơi này cũng vậy. Dung Dài vươn ngón tay dài chỉ lên môi mình. Vô cùng đau. Vưu Thị Hoạc buồn cười nhìn vẻ mặt anh nghiêm túc muốn hôn. Cảm thấy đáng yêu vô cùng. Cô cũng không ngại ngùng nữa. Trực tiếp hôn chụt một cái. Vừa định rời đi, sau gáy đã bị một bàn tay lớn đè lại. Đáy mắt Dung Dài là ánh lửa lan tràn mà cô chưa từng thấy bao giờ. Cường thế bá đạo, nhưng lại mang theo dịu dàng lưu luyến. Lưỡi Dung Dài quét tới quét lui trên khóe môi cô. Vội vàng muốn thăm dò đi vào, mà đôi môi non mềm của thiếu nữ lại gắt gao không mở. Không cho anh một chút cơ hội, trong mắt Vưu Thị Hoạc tràn đầy ý cười. Cô cố ý không mở miệng, nhìn dáng vẻ anh vội vàng lại bất đắc dĩ. Cười đến mi mắt cong cong. Họa họa, mở miệng ra, cầu xin em. Dung Dài không có cách nào khác. Chỉ có thể hạ mình cầu xin cô mở miệng cho anh hôn. Hương vị ngọt ngào kia anh đã thèm muốn không biết bao lâu nay. Vưu Thị Họa hơi lùi về sau, tay nhỏ nắm lấy một bên mặt không bị thương của anh, tỏ vẻ hung hãn. Sau này anh không được xúc động như vậy nữa, nghe thấy không? Dung Dài cảm thấy dáng vẻ này của cô quá đáng yêu rồi, điên cuồng gật đầu tỏ vẻ nhớ kỹ. Đôi mắt lại nhìn chằm chằm miệng nhỏ lúc đúng lúc mờ. Sau này anh nhất định sẽ cẩn thận. Chỉ cần không phải là chuyện liên quan tới em, anh đều có thể bình tĩnh xử lý. Nhưng nếu là chuyện của em, lý trí vứt hết. Vưu Thị Họa vừa lòng, tiến lại gần, tiếp tục cùng anh ôm hôn. Dùng dài ôm chặt lấy thân thể mềm mại của cô, làm cô không thể thoát ra. Chỉ có thể dựa vào người mình. Rốt cuộc cũng chờ được tới ngày này. Dung Dài nhẹ nhàng nâng cằm bạch ngọc trơn bóng của thiếu nữ. Đầu tiên là hôn nhẹ lên môi, sau đó cẩn thận dùng lưỡi thăm dò vào bên trong. Vưu Thị Họa cũng không làm khó anh nữa, mở miệng để anh tiến vào. Vừa chạm tới cái lưỡi đinh hương đáng yêu, Dung Dài lập tức điên lên mạnh mẽ quấn lấy. Sợ cô bỏ chạy, gắt gao không bỏ, hai mắt thiếu nữ nhắm lại. Dung Dài chỉ tiếc vì không thể nhìn thấy đôi mắt linh động kia của cô. Thật sự muốn để cô mở to hai mắt để nhìn tình yêu nồng đậm nơi khóe mắt anh. Cháy bỏng lại điên cuồng. Trong đại sảnh bệnh viện, một đôi nam nữ dung mạo xuất sắc ôm hôn nhau. Bất chấp ánh nhìn tò mò kinh ngạc hay ác ý của người khác. Trong tim trong mắt chỉ có nhau. Ban đầu Vưu Thị Họa thấy Dung Dài hôn còn tốt, một lúc sau lại cảm thấy anh giống như muốn nuốt mình vậy. Cô bị hôn miệng đều đau nhức cả rồi mà Dung Dài còn không buông ra. Vưu Thị Họa chỉ có thể duỗi tay chọc chọc lồng ngực cứng rắn của anh, tỏ vẻ mình sắp không chịu được. Lúc này Dung Dài mới buông cô ra, đầu lưỡi còn lui luyến liếm cánh môi đã sưng đỏ một lần. Vưu Thị Họa vô lực nằm trong lồng ngực anh thở dốc. Đôi mắt lấp lánh hơi nước, cánh môi sưng đỏ, người ta nhìn thôi đã biết cô vừa trải qua chuyện gì. Tay phải Dung Dài nhẹ nhàng ôm lấy cô, cúi đầu nhìn khuôn mặt đỏ bừng, cảm thấy vô cùng mỹ mãn. Đừng cười nữa, miệng anh không đau sao? Vưu Thị Hoặc trừng mắt nhìn anh một cái. Đi thôi, về nhà. Dung Dài ngoan ngoãn đứng dậy, bàn tay nắm chặt tay cô không buông. Vưu Thị Hoặc rút mãi không được, cũng để mặc anh, nóng muốn chết còn nắm tay. Ra khỏi đại sảnh bệnh viện, nhìn sắc trời đã tối đen như mực, lúc này mới phát hiện đã muộn. Chiếc Ferrari đâm vào gốc cây cũng đã không thấy đâu. Ánh mắt Dung Dài chợt lóe, động tác của Dung Khiêm cũng thật nhanh. Vưu Thị Hoặc hiển nhiên đã thấy, cô cũng không hỏi nhiều. Cô biết Dung Dài sinh ra trong gia đình hào môn, nhưng cụ thể thế nào cô cũng không muốn quan tâm. Em đưa anh về Cửu Thiên hay là về nhà? Vưu Thị Hoặc vuốt tóc bị gió đêm thổi ra sau tai, nghiêng người hỏi anh. Dung Dài lắc đầu, ngữ khí đương nhiên. Anh đến nhà em ngủ, em xem, anh cũng bị thương rồi. Dung Dài nâng cánh tay lên, vẻ mặt ấm ức. Em cũng biết, bố mẹ anh không quan tâm anh, nếu bạn gái anh cũng mặc kệ anh. Anh cúi đầu, cũng không nói tiếp. Ok, fine. Vưu Thị Hoặc không còn gì để nói. Bây giờ còn có thể trả hàng không? Lúc quay về tiểu khu cũng đã hơn 10 giờ. Vưu Thị Hoặc nhìn anh vui sướng mua đủ loại đồ dùng sinh hoạt trong siêu thị. Đột nhiên cảm giác được có chỗ nào đó không đúng. Cách Trương.